Không phải tất cả mọi người đều cùng nhau đi lấy điểm tâm sao? Hoán vấn đáp, bởi vì Sở Sở nói rằng chúng nô tì không cần giành giật với người khác. Đợi bọn họ đi rồi lấy sẽ thuận tiện hơn, nên nô tì liền nghe theo lời nàng ấy. Triệu Khương Lan lại nhìn Sở Sở. Người nói đi, có phải như vậy không? Sở Sở sắc mặt bình tĩnh, có lẽ là vì ở bên cạnh Triệu Khương Lan đã lâu. Tính khí của nàng ấy cũng trở nên điềm tĩnh và trưởng thành hơn. Hồi bẩm Vương Phi, không phải như vậy, sự thật hoàn toàn ngược lại với những gì Hoán Vân nói. Chính là nàng ta đã kéo nô tì lại, bảo nô tì đợi nàng ta, cho nên nô tì mới chậm hơn những người khác một chút. Mà những điều nàng ta vừa mới nói, rằng nô tì cố tình đưa hộp điểm tâm cho nàng ta cầm cũng là bịa đặt. Thật ra chính là Hoán Vân cố tình dẫm phải dây giày của nô tì. Nô tì không thể ngồi xổm xuống để buộc dây được, nên nàng ta đề nghị giúp nô tì cầm đồ. Ai ngờ vừa ngẩng đầu nhìn lên, nàng ta đã chạy đâu mất tăm rồi. Cách chương.